Long Phù, chương 384, Võ Đế Phục Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phù Đại Đế huyết thống mạnh, cổ trần xa xem như là cảm giác được, nhưng là này huyết thống tới vô ảnh đi vô tung, hắn vừa nãy chỉ là linh quang lóe lên thôi, thúc qua đi liền cũng lại không có năng lực này, tiếp đó, liền phải tiếp tục chờ linh quang lóe lên nhào ở trong cơ thể hắn, rất nhiều huyết thống bị nát tan, dung hợp thành mới huyết mạch, có rất nhiều huyết thống sở trường, nhưng không có các loại xung đột, cùng của hắn thương sinh bổ thiên thuật, thương sinh cách thiên thuật thân mật không kẽ hở, chính là một cái trong khuôn diện khác in ra. Cứ như vậy, tự thân huyết thống cùng kim đan công pháp nhất trí, hết thảy tích chữ toàn bộ hoàn thành. Cổ trần xa trong ngoài một thể, không có kẽ hở, thân thể trước nay chưa từng có mạnh mẽ, kim đan cũng là trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hắn vốn là thôi thúc nhật nguyệt đồng huy, kim đan tiêu hao quá lớn, có thể hiện tại hô hấp trong lúc đó là có thể vá kín. Này đều là thân thể sản sinh năng lượng. Cũng tốt, ta hiện tại tư chất đều chiếm được cải thiện, nhất tâm trăm vạn dụng phi thường mạnh mẽ, khống chế kim đan cũng thành thạo điêu luyện, như vậy cũng chỉ còn sót lại cửa ải cuối cùng, đem thân thể cùng kim đan hợp nhất triệt để nổ tung, tụ tập thành pháp lực, tu thành đạo cảnh 20 biến, tụ tán vô thường. Cổ trần xa suy nghĩ kế hoạch cuối cùng viên mãn. Có điều, muốn tu thành 20 biến còn cần cực kỳ năng lượng khổng lồ chống đỡ, cổ trần xa quyết định bắt được cái viên này. Võ đế huyết, làm lên cấp chi quân lương, cũng có thể một lần thu được pháp lực. Đặc biệt là pháp vô thiên giảng này, võ đế huyết bên trong bao hàm có hồng hoang long môn chi ký ức, thậm chí có thể có hoàn chỉnh dưỡng long tâm pháp, cái kia càng có giá trị. Hoàn chỉnh dưỡng long tâm pháp làm cho người ta tu luyện sau khi thâm nhiên lâu ngày, dù cho là ngu phu cũng có thể biến thành thiên tài. Có điều từ khi võ đế sau khi, dưỡng long tâm pháp liền thất truyền. Này dưỡng long tâm pháp là võ đế từ hồng hoang trong long môn mang ra đến. Nếu như có thể được hồng hoang long môn nơi sâu xa ký ức, ngược lại cũng đúng là một cái cực sự tươi đẹp việc, có thể lần thứ hai phong phú cổ trần xa tri thức, đối với hắn tu vi tăng lên có chỗ tốt to lớn, đồng thời suy tính thương sinh bổ thiên thuật cũng có thể nâng cao một bước. Thương sinh bổ thiên thuật nhiều lần suy tính, hiện tại tuy là thần diệu, có thể cùng những kia chân chính tuyệt đỉnh công pháp vẫn có chênh lệch, chỉ có điều phương pháp này chính là cổ trần xa tự nghĩ ra chi đạo, thích hợp hắn nhất tâm tính, khí chất thần linh, dùng để công kích có thể phát huy to lớn nhất mà thôi. Hắn sau đó đường chính là liên tục hấp thu các loại tri thức kinh nghiệm, làm quân lương, hoàn thiện đạo này, đem đạo này đẩy lên đỉnh cao. Có điều, ở đạt được võ đế huyết trước, cổ trần xa hay là muốn bắt giết pháp vô thiên, hắn nhìn ra rồi, này võ đế huyết tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng thu lấy, bằng không từ lúc pháp vô thiên không có bị thương trước, hắn cũng đã thu lấy, càng không chờ được đến hiện tại. Pháp vô thiên hiện tại vẫn không có khôi phục, mà cổ trần xa tu vi nhưng là đến một loại đại viên mãn cảnh giới, chỉ kém nhẹ nhàng một bước là có thể phá nát kim đan cùng thân thể, ngưng tụ một thể, tìm hiểu quy tắc. Loại này quy tắc một khi tìm hiểu, liền tuyệt đối kinh thiên động địa. Bài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ trần xa đánh nát rất nhiều huyết thống, hòa làm một thể sau khi thân thể độ cường hoành lại tăng lên nữa một đẳng cấp, kim đan ở trong người hoạt bát dội vận chuyển, đan lực thuần túy đến đáng sợ. Hắn một quyền liền nổ ra những kia bao phủ tới phong hòa kiếp số, vọt thẳng đến pháp vô thiên trước mặt, lại là một quyền đánh xuống. Đáng chết, pháp vô thiên luân phiên tính toán, rốt cục chiếm được thượng phong, có thể nói là dùng hết trí tuệ, chỉ lát nữa là phải đem cổ trần xa huyết mạch rút ra lấy ra, hoàn thành kế hoạch của chính mình. Có thể không ai từng nghĩ tới, ở đột nhiên xuất hiện thời điểm, cổ trần xa lại kích phát rồi trong cơ thể thiên phù đại đế huyết mạch này, huyết thống chấn áp nát tan hết thảy huyết thống, một lần trợ giúp cổ trần xa tu luyện ra cùng tự thân công pháp phù hợp huyết mạch, cũng là phù hợp trong lòng mình đại đạo huyết mạch. Cứ như vậy, cổ trần xa cảnh giới tuy không có tăng cao, có thể tiềm năng, sức chiến đấu, khắp mọi mặt tố chất đều tăng cường to lớn. Ta nếu không phải là có này dựa dẫm, há không phải là bị ngươi tính toán đến. Cổ trần xa quyền đến nhân đến, đánh giết mà đến, bên trong đất trời toàn bộ đều là của hắn uy năng. Nhất thiết pháp giới, pháp vô thiên thân thể lần thứ hai biến hóa, hóa thành viên hoàn, mặc cho cổ trần xa oanh kích mà đến, hắn thực lực bây giờ khôi phục một chút uy lực liền so với vừa nãy lợi hại hơn rất nhiều. Cổ trần xa sức mạnh giết vào cái kia nhất thiết pháp giới bên trong, lại như đá chìm đáy biển, không thấy hình bóng. Hay không hổ là pháp vô thiên, đến hiện tại còn có sức đánh một trận. Cổ trần xa thân thể thu nhỏ lại, cả người đều xông vào của hắn. Nhất thiết pháp giới, bên trong, này, nhất thiết pháp giới, là pháp vô thiên lấy pháp lực tạo thành một cái lĩnh vực, có phun ra nuốt vào sinh diệt chi huyền cơ, có thể hấp thu công kích, nghiền ép vạn vật, kinh sợ nguyên thần, phá tất cả pháp. Cái này cũng là pháp gia tuyệt học, chân chính, nhất thiết pháp giới, là ở thống nhất thiết pháp chi hoàn, bên trong, đó là chân chính pháp giới, là pháp gia làm là thứ nhất thánh nhân thế gia, mấy ngàn năm hùng bá thần châu căn cơ. Hiện tại pháp vô thiên lần thứ hai lấy ra chiêu này, cũng có thể chống đối cổ Trần Sa tập kích. Cổ Trần Sa cũng là liều mạng, lại trực tiếp xông vào pháp giới bên trong, từ nội bộ phá. Nhật Nguyệt Đồng Huy, xông vào bên trong chớp mắt cổ Trần Sa cảm giác được rất lớn áp bức lực lượng, hầu như bên trong hết thảy đều là bất động tĩnh mịch nặng nề, nếu như là trước đây tu vi như thế làm là một con đường chết, có thể hiện tại hắn liền không giống, có thực lực tuyệt đối. Ầm ầm, hắn lần thứ hai đánh ra đến rồi Nhật Nguyệt Đồng Huy. Vô cùng sáng rực từ nội bộ nổ tung, ngay lập tức sẽ đem pháp vô thiên biến thành. Nhất thiết pháp giới, nổ phá, pháp vô thiên pháp lực tán loạn chia năm xẻ bảy thật vất vả mới ở phía xa lần thứ hai ngưng tụ lên. Này đều không chết, cổ Trần Sa âm thầm than thở này pháp vô thiên sức sống mạnh quả thực tái quá con rán. Chính mình dù cho là đến tình trạng này, đều không thể đem bắt giết chết. Rất tốt cổ Trần Sa, lần này ngươi là thắng, nhưng là lần sau, ngươi sẽ không có may mắn như vậy. Pháp vô thiên lần thứ hai ngưng tụ thân thể trong chớp mắt biến mất rồi, hắn lại ra lò luyện đan, trực tiếp đào tàu. Động này phủ, lò luyện đan, võ đế huyết thống thống không muốn. Có điều hắn mang đi minh cổ xá lợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá lắm, cũng thực sự là cam lòng. Cổ Trần Sa cũng không có đuổi theo, ở trong mắt hắn, lò luyện đan này cùng võ đế huyết so với pháp vô thiên bản thân còn trọng yếu hơn. Lò luyện đan là hóa long tháp hài cốt, nếu là hòa vào thương sinh chi nguyện hình cầu, có thể tăng mạnh trong đó sức mạnh, càng có thể đem quỷ thần chi xúc biến hóa thành thiên yêu thủ. Viên thuốc này lô nhưng là cổ Trần Sa lúc trước thu được hóa long tháp gấp 10 lần, hơn nữa huyền diệu so với chính hắn tu luyện long môn càng mạnh hơn, có thể nói là một cái báu vật. Thêm vào võ đế huyết thương sinh chi nguyện hình cầu chỉ sợ có thể lần thứ hai giảm thiểu hơn trăm thâm niên cô đọng. Chớ nói chi là, này trong thủy phủ còn có thật nhiều tồn kho đan dược kỳ hoa dị thảo, pháp bảo binh khí áo giáp con rối. Cái kia trong thủy phủ 9981 trên tế đàn, có to lớn tượng thần con rối. Cổ Trần Sa đã sớm nhận thức ra, này tượng thần là Thánh Long Thiên Binh. Nhiều như thế Thánh Long Thiên Binh, khẳng định là võ đế năm đó để lại. Minh cổ tiên nhân là võ đế thần tử tại triều đình phá diệt sau khi, đem bảo tàng mang ra ngoài, sáng lập cái này thủy phủ chính mình khổ sở tu luyện đáng tiếc. Thần tử đạo tiêu, mặc kệ như thế nào, cái này động phủ lớn như vậy một tảng mỡ dày, không nuốt xuống quả thực xin lỗi triều đình cùng Tĩnh Tiên Ti. Trong này của cái phòng trừng lại, chỉ sợ là để Tĩnh Tiên Ti lần thứ hai phất nhanh một hồi. 9981 đầu Thánh Long Thiên Binh, đây chính là bảo vật vô giá. Pháp vô thiên phát hiện cái này động phủ chưa hề đem bảo bối vận chuyển lần pháp ra, rất có thể chính là không muốn để cho pháp ra người biết, tuy nói hắn là trời sinh thánh nhân, pháp trong nhà người tài ba, có thể pháp ra là một người có mấy ngàn năm lâu dài lịch sử cự vô phách thế gia, thần châu đệ nhất gia tộc, trong đó cao thủ có thể không thể so cảnh gia chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, vô số đỉnh núi san sát. Pháp vô thiên cũng không có thể vận dụng cái kia, thống nhất thiết pháp chi hoàn. Sức mạnh so với cổ Trần Sa tùy ý vận dụng thương sinh chi nguyện hình cầu tới nói, địa vị hay là muốn không bằng. Hắn đương nhiên là phát hiện bảo tàng chính mình ẩn đi, mang cho gia tộc không phải nhận được chỗ tốt gì, ngược lại sẽ bị một số bá chủ chia cắt. Căn cứ cổ Trần Sa Tĩnh Tiên Ti tình báo, pháp trong nhà ẩn giấu đi đạo cảnh 30 biến trở lên cường giả liền không xuống 3 vị, thậm chí rất có thể có tương tự với Huyền Hoàng Long Đế, Lệ Vạn Long như vậy thánh nhân. Cao thủ khác càng là nhiều không thể đếm, tu thành pháp lực càng là tầng tầng lớp lớp. Cho tới gia tộc của nó, cái kia sẽ không có pháp gia khủng bố như vậy. Ngẫm lại thiên phù đại đế đều lập pháp gia nữ tử vì là hoàng hậu. Thần châu đệ nhất thế gia uy danh tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Cổ Trần Sa rất rõ ràng đại thế gia bên trong nội đấu, cái kia tàn khốc đẫm máu, có thể pháp vô thiên khả năng liền bị trong gia tộc mặt khác con cháu hận trên cũng nói không chắc. Vẫn là Tĩnh Tiên Ti ban đầu thành lập, không có nhiều như vậy nội đấu, hiện tại đều là trên dưới một lòng. Có điều nếu như tháng ngày lâu, lại quá mấy chục năm, hấp thu nhân tài một nhiều, nội đấu cũng không thể tránh được. Những này đều tạm thời không nghĩ nữa. Pháp vô thiên vừa đi, cổ Trần Sa liền nhìn về phía võ đế huyết. Hắn đã nhìn ra rồi, này võ đế huyết mới là lò luyện đan hạt nhân chỗ then chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nắm giữ luyện hóa ngũ đế huyết căn bản không thể nắm giữ toàn bộ lò luyện đan. Cũng tốt ta liền nhìn, pháp vô thiên cũng không cách nào lay động võ đế huyết đến cùng là mức độ nào. Cùng võ đế ý chí chiến đấu càng là một loại to lớn mài rũa. Cổ Trần Sa đột nhiên một quyền, bốc lên mà lên, đánh về phía cái kia võ đế huyết. Này Huyết bị hắn oanh một cái, nhất thời phóng ra vô số ánh sáng, thậm chí có tiên đạo chương nhạc thánh nhân âm phù ở trong đó truyền ra ngoài, nhưng cũng không có bị cổ trần sa đánh vỡ, mà là bắt đầu hấp thu cổ trần sa sức mạnh. Hả, quả nhiên không tầm thường. Cổ trần sa đã sớm ngờ tới chiêu này, đem sức mạnh vừa thu lại, trái lại muốn đem ngũ đế huyết bên trong một ít dấu ấn mang ra đến. Hắn là cố ý để ngũ đế huyết hấp thu sức mạnh của chính mình, cứ như vậy, liền có thể thu được một ít ký ức. Ở cổ trần sa xem ra, võ đế huyết sức mạnh là thứ yếu quý giá nhất chính là ký ức ẩn chứa hồng hoang long môn bí mật. Cổ trần sa này vừa thu lại một câu, trong chớp mắt quả nhiên thì có một luồng không gì sánh kịp ký ức từ ngũ đế huyết bên trong dâng lên, liền muốn đi vào trong biển ý thức của hắn. Hắn vừa muốn tiếp thu, nhưng cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, vội vã đóng chính mình thức hải, có thể trí nhớ kia tựa hồ mạnh mẽ hơn tràn vào trong biển ý thức của hắn, tu hú chiếm tổ chim khách. Này võ đế huyết lại muốn đoạt xác ta. Cổ trần sa cực kỳ chấn động, lẽ nào, võ đế vẫn không có triệt để chết đi. Vô biên vô hạn ký ức tuôn ra mà đến, dù cho là cổ trần sa thức hải tiến hành rồi động thiên lớn tế ẩn chứa động thiên không gian cũng có chút không chống đỡ nổi. Thiên tử phong thần thuật tái hiện nhân gian ta đến này huyết thống cùng công pháp có thể tìm hiểu viên mãn, đợi lâu như vậy, rốt cục chờ tới hôm nay. Xa xôi sóng tinh thần, lan truyền toàn bộ trong lò luyện đan. Số từ, 2853, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2853 cách chương.